Chương 681, Liêu Hành Vân. Hắn nhìn về phía ngoài cửa xe, ho khan một cái, sau đó nói, ta chính là đột nhiên, muốn, đi ra ngoài một chút rồi. Ngươi cái này đột nhiên thật đúng là thật đột nhiên. Âu Dương Tiến nói, Trịnh Y Dì buồn bực khó chịu ừ một tiếng. Bất quá xe bảo mẫu cũng ngồi đầy, bên kia Âu Dương Thiến bên kia La Hoa Thành đang túi đầu cho Vân Trạch phát tin tức. La ca, A Trạch ra A Trạch, ngươi nói Lâm Nhuế thật vất vả muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, ngươi còn không có trống giống, ai, thật đáng thương A Vân Trạch, cái này anh họ đột nhiên không muốn bên này Lâm Nhuế dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn, nói thật, thật ra thì không quá thuận lợi. Nàng là tới đảo một ít hữu dụng đồ, mang như vậy nhiều người, khả năng bất lợi cho nàng tìm bảo vật. Cho nên đi đi, Lâm Nhuế hay cùng mấy người tách ra. Chờ đến La Hoa Thành đám người phản ứng lại thời điểm, một nhóm người đã chia làm bốn nhóm. Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Di chung một chỗ, ngoài ra La Hoa Thành cùng Phương Cách mỗi người đang tại chỗ bất động. Lâm Nhuế nói láo, Âu Dương Thiến đám người đều cho là Lâm Nhuế cùng Phương Cách chung một chỗ, mà Phương Cách thì cho là Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến chung một chỗ. Cuối cùng Lâm Nhuế rốt cuộc thanh tĩnh. Nàng vừa dùng ảo thuật, biến ảo rồi mình dung mạo, để ngừa đưa tới không cần thiết phiền toái, sau đó liền lấy xuống khẩu trang, mang thất bảo khắp nơi tìm bảo. Bên này là rất nhiều đồ cổ tiệm dính chung một chỗ, cũng có một ít gian hàng. Nhưng là Lâm Nhuế đi thật lâu, tiểu thất bảo đều nói không có phát hiện đặc biệt khí tức. Muốn tìm thay đổi linh căn đồ, thật ra thì rất khó. Lâm Nhuế gặp phải vạn năm lôi kích mục, đó đã là tương đối chuyện không dễ dàng, hơn nữa, còn thua thiệt nàng thần thức mạnh mẽ, mới có thể tôi thể thành công. A Hành bây giờ thân thể, khả năng bị sét đánh một chút, phỏng đoán liền sẽ đi rồi thất bảo mắt lắp bắp nói, ai, cái này giới bên trong, tốt nghèo A Lâm Nhuế sâu sắc đồng tình. Vừa lúc đó, Lâm Nhuế đột nhiên cảm thấy một loại quen thuộc khí tức thất bảo cũng cảm thấy. Hắn đang tại bên trong không gian hưng phấn hô, chủ nhân, đi trước mặt, ở trước mặt Lâm Nhuế bước chân nhanh hơn, nàng ba bước hai bước, rất nhanh đi tới một nhà đồ cổ tiệm. Du dương đàn cổ bài hát, đang từ tiệm này bên trong truyền ra. Thất bảo đã kích động đến không biết nói gì, hắn thanh âm đều đang phát run, nơi này có A Hành khí tức nhưng là, tại sao nơi này sẽ có A Hành khí tức, chẳng lẽ, sẽ có hắn ban đầu cái gì đồ trọng yếu ở đây không? Lâm Nhuế trực tiếp bước vào. Một người mặc đường trang đàn ông trẻ tuổi tiến lên đón, hắn mi thanh mục tú, một đoàn hòa khí hình dáng. Hắn có lễ phép hỏi, xin hỏi, ta có thể giúp ngươi giúp cái gì sao đây không phải là A Hành? Bất quá, cái này đồ cổ trong điếm, khắp nơi đều tràn đầy A Hành khí tức. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, ta nghĩ tìm một hai kiện đồ cổ, cho nhà bên trong trường bối, có thể hay không giới thiệu cho ta một chút? Dĩ nhiên có thể. Xin hỏi, xưng hô như thế nào ta họ Lâm? Lâm Nhuế đi theo cái này đàn ông trẻ tuổi, khắp nơi nhìn một chút. Nàng cùng thất bảo cũng không thấy cái gì ban đầu A Hành sử dụng qua pháp khí hoặc là vũ khí các loại đồ. Chỉ bất quá, tiệm này khắp nơi đều có A Hành khí tức. Lâm Nhuế tùy ý hỏi, ngươi là ông chủ của tiệm này sao? Không không không, ta chẳng qua là đi làm. Nhà chúng ta lão bản tạm thời không có ở đây, đàn ông trẻ tuổi dừng một chút, sau đó bổ sung nói, gần đây khả năng đều không có ở đây. Nga. Nhà các ngươi lão bản họ gì Nga, nhà ta lão bản họ Liễu. Tên Hành Vân. Lâm Nhuế bước chân đột nhiên dừng lại. Liêu Hành Vân.